Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 420, còn dám ngụy biện. Nhìn thấy trò chơi dự định giới diện phía sau lại là nạp tiền thông đạo thời điểm. Lục Vô không nhịn được muốn che mặt. Này mẹ nó liền có chút quá mức rồi a. Liền nạp tiền thông đạo trang web đều trước giờ giúp ta làm tốt rồi. Ta thật mẹ nó tạ ơn ngài Lạc. Kỳ thực Lục Vô cũng có thể tiếc đây là giả. Bằng không thì rất thiếu hồn tệ hắn. Chính mình cũng nghĩ nạp tiền một đợt. Dù sao đối với Lục Vô tới nói, tiền tác dụng hoàn toàn không có hồn tệ tác dụng lớn. Nếu như có thể 30% giảm giá nạp tiền, hắn một đợt toa cáp, toàn đổi rồi, lưu ít tiền cho bác Ly mua đồ ăn vặt là được rồi. Có chút giờ khóc giờ cười Lục Vô ở rời khỏi rồi câu cá trang web sau. Trực tiếp để bác Ly ra tay, đem cái này câu cá trang web cho đen rồi. Bằng không thì hắn sợ còn sẽ có không rõ tình huống người chơi bởi vậy bị lừa. Sau đó hắn ở trinh chiến trang chủ phát rồi thứ nhất thông cáo thiếp. Liên quan tới lần này giả tạo phi server mở ra sự kiện. Mời các người chơi chớ bị lừa. Cái gọi là phi server trinh chiến trang chủ chính là giả tạo câu cá trang web. Nội dung, mời các người chơi chú ý. Đối với lần này phi server mở ra công việc, các phương trò chơi truyền thông chỗ điều tra hết thảy đơn thuần hư cấu. Chớ coi là thật, đồng thời đi qua trinh chiến chính thức điều tra. Lần này sự kiện nguyên nhân gây ra đến từ không phải môi, another moon, cơ cấu. Nó báo nội dung đơn thuần hư cấu. Điều tra bên trong, kết nối, chỗ nhảy chuyển website càng là không phải pháp câu cá trang web. Cũng không phải là trinh chiến trang chủ. Mời các người chơi cẩn thận phân biệt, chớ bị lừa, kèm theo câu cá trang web screenshot tập hợp, ghi chú đừng phương thức tập hợp, trinh chiến chính thức trò chơi đoàn đội tuyên, chính thức thông cáo một ra, đem các người chơi nguyên bản bàn tán sôi nổi chủ đề đều ép xuống. Lượng lớn người chơi chen chúc tiến vào chính thức thiếp bên trong. Hiển nhiên, chính thức chỗ tuyên bố sự tình vượt quá rồi rất nhiều người chơi dự liệu. Bởi vì đối với phi server mở ra, rất nhiều người chơi đều tin là thật. Dù sao bên ngoài lượng lớn trò chơi truyền thông đều là như thế điều tra. Bất quá cũng có như thế bộ phận người chơi sớm đã nhìn thấu hết thảy. Đối với dạng này kết quả không sợ hãi chút nào. Mạnh nhất Tuyết Lê, bản Tuyết Lê sớm đã nhìn thấu hết thảy. Quả nhiên là tin tức giả, dù sao hoàn toàn không phù hợp chinh chiến phong cách mà. Đắc ý chống nạnh, JPG, Grayon Shinchan, cẩu quan phương, nhìn ta ở ngươi phụ kiện hình ảnh bên trong phát hiện rồi cái gì? Nạp tiền thông đạo A, ngươi xem một chút người ta đồ lậu đều có khai thông nạp tiền thông đạo giác ngộ. Ngươi liền một điểm số đều không có sao? Buồn cười. Watermelon Taro, A thông suốt, cẩu quan phương, ta vừa vặn kỳ đi tìm dưới cái kia giả mạo câu cá trang web. Sau đó ta phát hiện này trang web vậy mà không cách nào đổ bộ rồi. Nói, có phải hay không các ngươi làm? Các ngươi cứ như vậy tối xoa xoa dưới hắc thủ sao? Buồn cười, lợn rừng pết, cẩu quan phương, ngươi vậy mà đem cái trang web. Kia cho phong rồi, trả ta nạp tiền thông đạo, nhanh trả ta, muốn 30% giảm giá, tổn thất này ngươi được gánh chịu, đừng cùng ta nói cái gì giả, ta không nghe, buồn cười, Pokemon đại sư, ha ha ha, cẩu quan phương, ngươi vậy mà phong rồi chúng ta 30% giảm giá nạp tiền thông đạo, thật sự là đụng không biết xấu hổ a, nhanh chút trả lại. Buồn cười, tịch mịch vô địch, cẩu quan phương, ngươi đã là thành thục chính thức rồi, là nên chính mình khai thông nạp tiền lối đi, liền giả đều so ngươi có giác ngộ, có lòng cầu tiến, biết rõ nên kiếm tiền, sau đó ngươi nhìn các ngươi, ai tương đương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, JPG, thích khách tín điều. Phốp, này chân tướng nghẹt đến ta rồi. Đây cũng quá xấu rồi. Cái gọi là phi server lại là giả mạo câu cá trang web. Thậm chí còn có nạp tiền thông đạo. Vô địch rồi a. Ta hiện tại liền muốn biết rõ này giả mạo trang web gài bẫy người rồi không có. Buồn cười, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Đoán chừng hố rồi không ít người. Dù sao Phi Châu người chơi trung kỳ đợi chinh chiến fan trung thành người chơi cũng thật nhiều. Rời gạch nhỏ tay thiện nghệ. Có lẽ chính là làm một đợt đi đường tiết tấu. Bất quá ta cảm thấy chinh chiến chính thức có năng lực giúp những này người chơi truy hồi tổn thất. Dù sao cầu quan phương hắc khoa kỹ không phải dẫn trước thế giới sao? Buồn cười, Phi Châu Sư Vương, loại phương thức này cũng liền có thể lừa gạt một chút người mới người chơi rồi. Người chơi già dặn kinh nghiệm đều biết rõ cầu quan phương dùng yêu phát điện. Đối tiền không có hứng thú. Khai thông nạp tiền thông đạo công năng càng là xa xa khó vời. Để bọn hắn đánh 30% giảm giá bán ra hồn tệ. Đoán chừng đem chinh chiến lão bản đánh gãy xương đều không cái này hy vọng. Buồn cười, ta muốn mang tiết tấu. Đại gia đừng lạc đề rồi. Trước hết để cho cầu quan phương đem chúng ta 30% giảm giá nạp tiền thông đạo trả lại. Cái gì? Ngươi nói giả? Cho các ngươi chính thức không quan hệ. Ta khuyên ngươi nhìn lấy ta trong tay 40 mét đại đao suy nghĩ rõ ràng lại nói. Buồn cười, ở tuyên bố cảnh cáo thông cáo sau, Lục Vô ngạc nhiên phát hiện, các người chơi có vẻ như căn bản là không có đang chăm chú câu cá trang web nguy hại vấn đề. Rất nhanh liền đem thảo luận chủ đề nhắm ngay đồ lậu trang web trên 30% giảm giá nạp tiền thông. Đạo, lấy giả tạo trang web so với các ngươi cầu quan phương càng có lòng cầu tiến làm chủ đề. Lần nữa mở ra rồi một đợt dư luận thúc giục, đều hy vọng cầu quan mới có thể tiến tới một điểm. Đang dùng yêu phát điện đồng thời, muốn học được vớt vàng, muốn thử lấy lừa một Bosnia tâm tiền. Cho dù là một ngày, này không khỏi để Lục Vô giờ khóc giờ cười. Các người chơi chủ động yêu cầu chính thức hố chính mình. Loại này tao thao tác cũng liền chinh chiến chính thức điêu khắc cát dân mạng mới có thể làm được. Rồi, bất quá, nếu quả thật có thể có 30% giảm giá nạp tiền thông đạo nói. Hắn còn muốn nạp tiền một đợt đâu? Cái nào đến phiên người chơi? Cho nên cái này căn bản liền không xuất hiện thực. Về phần đem chính mình tồn kho hồn tệ đổi người chơi tiền trong tay, vậy liền càng không có thể. Ăn cái dám đi thôi. Ở Lục Vô lấy chính thức hình thức phát ra thông cáo sau, đều không cần muốn Lục Vô đi chào hỏi. Rất nhiều trò chơi truyền thông bắt đầu vận chuyển, đem lần này ô long sự kiện viết thành văn chương, tiến hành điều tra. Dù sao, chinh chiến tại tuyến, hiện tại ở trò chơi vòng địa vị không tầm thường. Đây cũng là trò chơi vòng một đại nhiệt chút sự kiện. Chú ý này chuyện người chơi số lượng càng là vô cùng khổng lồ. Bọn hắn tự nhiên nguyện ý chủ động điều tra. Rất nhanh, chân tướng truyền bá đến rồi Phi Châu địa khu. Giờ khắc này, rất nhiều Phi Châu trò chơi truyền thông thay đổi miệng gió. Bắt đầu phục chế bên ngoài môi điều tra, làm sáng tỏ chân tướng. Truyền thông chính là như thế. Rất nhiều nóng chút sự kiện chỉ cần thấy được có bạo điểm, liền sẽ tranh nhau đăng lại điều tra. Chỉ sợ chậm rồi, có đôi khi căn bản cũng không rõ ràng sự kiện từ đầu đến cuối cùng chân tướng. Mà lại ở chân tướng đạt được làm sáng tỏ sau, bọn hắn sẽ rất thuần thục đem trách nhiệm trốn tránh cho bọn hắn chỗ đăng lại truyền thông phương. Biểu thị phe mình truyền thông là vô tội, chỉ là đăng lại, cùng bản sự kiện không quan hệ. Ở chân tướng lớn trắng sau, giờ khắc này, này nhà, Another Moon, cơ cấu truyền thông trong lúc nhất thời trở thành rồi trò chơi vòng tiêu điểm. Làm thành lần này ô long sự kiện khởi nguyên, đều không cần muốn Lục Vô động thủ. Phẫn nộ Phi Châu các người chơi liền mở ra rồi điên cuồng báo cáo hình thức. Địa phương báo cáo, trên mạng báo cáo, thịt người lục soát đợi một chút. Hết thảy thủ đoạn đều để Phi Châu các người chơi dùng tới. Nghĩ hết biện pháp đem này nhà truyền thông cho, làm, rồi. Đây hết thảy quá mức đột nhiên. Để chủ đạo đây hết thảy. Chuẩn bị vớt một đợt đi đường Another Moon cơ cấu trở tay không kịp. Càng làm cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm là nhọc nhằn khổ sở làm trang web còn không có vận doanh 2 ngày. Lại bị đen rồi, căn bản là không cách nào lại mở ra này trang web rồi. Bất quá tốt ở bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc này chuẩn bị đi đường, dù sao chuẩn bị tốt kiếm bộn thời điểm bọn hắn liền làm tốt rồi đi đường chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy đến mà thôi. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy vui mừng là này một đợt bọn hắn kiếm lấy rồi lượng lớn Phi Châu người chơi nạp tiền kim ngạch. Số tiền này vì rồi lý do an toàn, bọn hắn ở người chơi nạp tiền sau khi thành công liền tiến hành rồi chuyển di. Tiến vào đến rồi trước đó chuẩn bị tốt 10 mấy cái ngoài nước ngân hàng tài khoản bên trong. Dù là nạp tiền tài khoản bị phong lại bọn hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Bên ngoài đã treo lên đến bão táp, bọn hắn vội vàng thông qua mương máng bắt đầu chạy trốn. Chuẩn bị rút lui hướng ngoài nước, bất quá bọn hắn không biết là Lục Vô giờ phút này sớm đã khóa chặt rồi bọn hắn. Như thế nào lại để bọn hắn tùy tiện rời đi? Bọn hắn tổn thương cũng không chỉ là rất nhiều yêu quý chinh chiến tại tuyến người chơi. Đồng thời tổn hại rồi chinh chiến danh dự. Cùng với Lục Vô tự thân lợi ích, đối với dạng này sự kiện, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Thế là cùng ngày Lục Vô liền để Bắc Ly đem những cái kia ngoài nước tài khoản toàn bộ màu đen rồi. Đem tài khoản tất cả tiền vốn hướng chảy dùng thần khí thống kê đi ra. Toàn bộ nguyên mấy chuyển sổ sách về rồi những cái kia bị hố người chơi tài khoản bên trong. Lục Vô làm đây hết thảy không thể nghi ngờ để phía sau màn chủ đạo lần này ô long sự kiện Another Moon truyền thông nhân viên cảm thấy sụp đổ, mắt thấy điện thoại không ngừng vang lên chuyển khoản nhắc nhở. Lại không có biện pháp nào, dù là gọi điện thoại đến ngoài nước, nghĩ muốn đông kết tài khoản, phòng ngừa tiếp tục chuyển khoản, nhưng mà ở toàn năng Bắc Ly thủ đoạn dưới, hết thảy đều là không cần công. Tất cả tiền vốn, bao quát những này ngoài nước tài khoản bên trong nguyên bản tiền vốn cũng toàn bộ bị móc sạch rồi. Hết thảy 34 cái ngoài nước ngân hàng tài khoản. Ngắn ngủi vài phút, toàn bộ về không, tổng cộng kim ngạch 93 ức. Mà chủ đạo đây hết thảy Another Moon các nhân viên cuối cùng đạt được bất quá là một đống chuyển. Khoản tin nhắn, cái khác không có cái gì cho bọn hắn lưu lại. Nhưng mà hết thảy này còn chưa kết thúc. Ở bọn hắn đào vong đồng thời, Lục Vô đem bọn hắn tọa độ đồng bộ cùng hưởng ở rồi trên mạng. Một bước này chính là tuyệt sát. Sụp đổ Another Moon nhân viên bắt đầu vứt bỏ hết thảy điện tử sản phẩm. Coi là đối phương là thông qua điện thoại chờ thiết bị điện tử định vị đến bọn hắn. Thậm chí vì thế sửa lại đào vong lộ tuyến. Nhưng mà bọn hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Dù là không có những này thiết bị điện tử, có lấy thần khí nơi tay, Lục Vô muốn định vị bọn hắn vẫn là quá dễ dàng rồi. Thiên la địa võng đã hình thành. Dựa vào định vị, Another Moon nhân viên rất nhanh bị tìm được rồi. Bất quá là bị một nhóm chinh chiến fan trung thành người chơi cho trước một bước tìm được rồi. Tiếp xuống đến đối mặt bọn hắn chính là dừng lại, hôn thiên ám địa, đánh tơi bời. Dù sao lừa gạt nhiều như vậy Phi Châu người chơi tình cảm. Bọn hắn như thế nào không phẫn nộ, dừng lại độc đánh là chạy không khỏi rồi. Cho dù là bọn họ kêu rên cầu xin tha thứ cũng không có tác dụng gì. Ở này về sau, sưng mặt sưng mũi bọn hắn bị chậm chạp mà đến Phi Châu cảnh sát cho tìm được rồi. Không. Phải nói xem như cứu vớt, lúc đó nhiều nhà truyền thông ở đây, vỗ xuống rồi rất nhiều bọn hắn sưng mặt sưng mũi ảnh chụp đến. Để rất nhiều Phi Châu người chơi một trận giải khí, hết thảy kết thúc hoàn mỹ, bất quá liền ở Lục Vô coi là cứ như vậy lúc kết thúc. Trinh Chiến Trang chủ lại lần nữa nhấc lên một đợt thảo luận. Phi Châu Sư Vương, này mẹ nó không phải cầu quan phương làm ta tuyệt đối không tin. Cái này là hắc khoa kỹ lực lượng sao? Buồn cười, mạnh nhất Tuyết Lê, ta đoán chừng cầu quan phương tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Buồn cười, Grayon Shin Chan, tin tức mới nhất, vừa mới phát sinh rồi một cái chuyện thần kỳ. Tất cả bị lừa người chơi tiền vốn toàn bộ trở về rồi. Ngươi dám nói đây không phải cầu quan phương làm. Đập bàn, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Cầu quan phương thật mẹ nó châu phê. Ngươi hiện tại nói cho ta cầu quan mới có thể phát minh trường sinh bất lão dược ta đều tin. Đúng rồi, ta trước dự định một bình. Ta muốn chơi cả một đời lớn chinh chiến. Buồn cười. Đối mặt các người chơi nghị luận ầm ĩ, Lục Vô xấu hổ toát mồ hôi. Dù sao đây là chuyện phạm pháp, mặc dù mọi người trong lòng biết rõ, nhưng là mặt ngoài làm việc vẫn phải làm. Thế là hắn lúc này phát rồi một thiếp, chính thức thông cáo, đối với các người chơi nghị luận thao túng chuyển khoản, tự mình định vị chờ sự kiện, chinh chiến chính thức trịnh trọng biểu thị, không liên quan gì đến ta. Quy tắc này thông cáo thiếp vừa ra tới, phía dưới tất cả đều là các người chơi thống nhất hồi phục. Vô sỉ, cẩu tặc, còn dám ngụy biện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.